Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về cháu trai của mẹ chưa hiểu, Trương Vũ dừng lại một chút, nói. Đợi nó lớn thêm chút nữa, con sẽ đưa nó về thăm mẹ. Triệu Trường Vũ sắc mặt nhàn nhạt, dù sao cũng là con trai mình, không thể ngay cả ông bà nội cũng không biết. Sao Diêu Phi Yến không về cùng, nó làm vợ mà không biết chăm sóc con. Cũng không biết xấu hổ, uổng công con đối xử tốt với nó như vậy. Điền Xuân Nga không hài lòng. Triệu Trường Vũ mím môi, nói. Cô ấy phải chăm sóc con, không tiện. Hơn nữa, ai chăm sóc con cũng không bằng mẹ đẻ, đúng không? Triệu Trường Vũ cười với mẹ mình, đầy vẻ hiếu thảo. TBC, đương nhiên rồi, Trường Vũ con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, nuôi con khỏe mạnh. Điền Xuân Nga lập tức nói. Vậy thì cảm ơn mẹ. Triệu Trường Vũ cười cười, lại nói. Hơn nữa, con về cũng có thể ở bên mẹ nhiều hơn. Tính tình Phi Yến, ở đây không ở được. Không bằng để cô ấy ở lại quân đội, đỡ phải về đây chọc mẹ tức giận. Điền Xuân Nga bĩu môi, nhìn con trai, rốt cuộc cũng không nói gì. Chỉ nói. Mẹ biết rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ đi nấu cơm. Vâng, Triệu Trường Vũ đáp. Điền Xuân Nga đóng cửa đi ra. Thấy Trương Hổ, lúc này mới có thời gian chào hỏi anh ta. Dọc đường anh ta chăm sóc Trương Vũ, Điền Xuân Nga rất biết ơn, định làm vài món ngon để chiêu đãi anh ta. Tiểu Trương à, đói rồi chứ, gì giờ đi nấu cơm đây? Trương Hổ mặc quân phục, trông rất tinh thần, Điền Xuân Nga nhìn rất có cảm tình. Trương Hổ vội đứng dậy, nói, làm phiền gì rồi, không phiền, cháu ngồi chờ một lát nhé, uống chút trà. Điền Xuân Nga thấy chồng mình ở đó, rất yên tâm đi vào bếp. Triệu Tiểu Liên đã nhóm lửa, Điền Xuân Nga rất hài lòng. Để Triệu Tiểu Liên phụ giúp, bà đích thân nấu cơm. Triệu Tiểu Liên đứng bên trông lửa, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Mẹ, đồng chí Trương kia, anh ấy đã kết hôn chưa hả? Triệu Tiểu Liên trong lòng hiểu rõ, cô ta phải tự lo cho mình, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Cố Sương không hơn cô ta mấy tuổi, đã có hai đứa con, hơn nữa còn thi đỗ đại học, tương lai tươi sáng. Còn cô ta, tuổi đã không còn nhỏ, thi đại học không đỗ, lấy chồng thì những người kém cô ta không vừa mắt, còn những người tốt thì không vừa mắt cô ta. Triệu Tiểu Liên nhìn thấy tương lai của mình mịt mù, ngày càng tuyệt vọng. Điền Xuân Nga nghe vậy, lập tức hiểu được tâm tư của con gái. Rất nhanh, ánh mắt bà cũng sáng lên, nói. Lát nữa ăn cơm, mẹ sẽ dò hỏi thử. Triệu Thiết Đản đi loanh quanh ở cửa bếp một vòng, sau đó đi vào nhà chính, thấy ông nội và một thanh niên đang nói chuyện uống trà. Tò mò hỏi, chú là ai thế? Đội trưởng Triệu nói, Thiết Đản, phải biết lễ phép, đây là chú Trương đã giúp đỡ đưa chú út của con về. Chú út của cậu bé về nhà rồi à? Triệu Thiết Đản vừa mới chơi ở ngoài, không biết gì cả. Triệu Thiết Đản nhìn Trương Hổ, gọi, chú Trương. Trương Hổ cũng nhìn Triệu Thiết Đản, ừ một tiếng, chú Trương, chú đã kết hôn chưa? Triệu Thiết Đản đột nhiên hỏi, Trương Hổ sửng sốt một chút, cười nói, chưa, nhưng lần này anh ta xin nghỉ phép về nhà, chính là chuẩn bị kết hôn. Nghĩ đến vị hôn thê, trên mặt anh ta không khỏi nở nụ cười. Đội trưởng Triệu ở bên cạnh nghe cháu trai nói thì hơi đau đầu, nói, con còn nhỏ, quan tâm chú Trương của con có kết hôn hay không làm gì? Không sao đâu. Thiết Đản rất đáng yêu. Trương Hổ vội nói, cách Trương,